Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, Thanh Long hư ảnh đáp xuống, nghiền nát sơn hà. Sư huynh cẩn thận, hai vị kia ở bên ngoài canh chừng đệ tử, lập tức bay sông mà đi. Thần thông đạo pháp từ hai người trong tay thi triển mà ra, liên thủ đối kháng Thanh Long hư ảnh. Chỉ nghe thấy một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ lớn âm truyền đến. Sau một khắc, Thanh Long hư ảnh vỡ nát thế công của bọn hắn, từ trên người bọn họ lướt qua, đem bọn hắn toàn thân huyết nhục cùng nhau chém bay. Nhục thân hồn phách đồng thời hồn phi phách tán. A a, hai tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Chờ người thanh niên nam tử kia lấy lại tinh thần thời điểm, hai vị sư đệ đã mệnh tang cửu tuyền. Hai vị sư đệ, thanh niên nam tử quá sợ hãi. Tu vi của bọn hắn đều lực lượng ngang nhau. Phóng nhãn toàn bộ hoang cổ bí cảnh bên trong, có thể một kích giết bọn họ người, cơ hồ không có. Huống chi là bọn hắn liên thủ tình huống dưới, quản chi là Vu Luyện Đàm tới, chỉ sợ cũng không cách nào tại 2-3 chiêu bên trong đem bọn hắn tru sát. Người này là ai? Thanh niên nam tử toàn thân là mồ hôi. Hắn làm sao cũng nghĩ không ra hoang cổ bí cảnh bên trong thế mà còn có như thế một vị cường giả, có thể một chiêu tru sát hai vị thiên địa môn đệ tử. Đường Vi suy yếu ngã trên mặt đất, trông thấy đầu kia Thanh Long hư ảnh chém xuống, không khỏi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tùy theo, hắn từ đạo kiếm khí này bên trong cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Rốt cục, Đường Vi treo lấy tâm, rơi xuống đất. Nàng biết, Lâm Bạch tới, Thanh Long kiếm ảnh chém giết hai người đằng sau, chậm chậm tiêu tán, hóa thành một thanh phi kiếm hướng về sau bay đi. Theo phi kiếm nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một vị sắc mặt trắng bệch thanh niên nam tử, dạo bước tại trên đám mây, chậm rãi đi xuống. Thanh phi kiếm kia, bao quanh Lâm Bạch chung quanh, trên dưới tung bay, nhảy cẫng hoan hô. Không nghĩ tới thiên ý tứ tượng kiếm trận, coi như không triển khai kiếm trận, chỉ dựa vào một thanh phi kiếm lực lượng giống như này cường hãn. Lâm Bạch nhìn bên cạnh Long Tình phi kiếm, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Vừa rồi Thanh Long kia kiếm ảnh chính là Lâm Bạch thi triển thiên ý tứ tượng kiếm trận ngưng tụ mà ra. Tuy nói chỉ vận dụng một thanh phi kiếm, có thể lực lượng bực này cũng là để Lâm Bạch lau mắt mà nhìn. Nếu là bốn thanh phi kiếm đều xuất hiện, uy lực càng biết bạo tăng 4 lần. Không uổng công phí Lâm uổng phí lớn như vậy thần hồn đại giới, đem 3 thanh phi kiếm luyện chế ra tới. Là ngươi? Thiên địa môn vị đệ tử kia nhận ra Lâm Bạch. Vừa rồi bọn hắn đến số 81 linh điền thời điểm, hắn liền nhìn thấy qua Lâm Bạch đứng ở trong đám người, không chút nào thu hút. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, rõ ràng là như vậy bình thường không có gì lạ một vị đệ tử, hơn nữa thoạt nhìn còn thân chịu trọng thương, lại người sở hữu bất phàm như thế lực lượng. Người đến tột cùng là cái gì? Lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối không phải Thiên Thủy Tông bên trong hạng người hời hợt. Thiên địa môn vị đệ tử kia nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nghiêm nghị hỏi. Đường Vi ho nhẹ một tiếng, kéo lấy thân thể bị trọng thương đứng lên, cười lạnh nói, hừ hừ, hắn dĩ nhiên không phải hạng người hời hợt. Chẳng lẽ các ngươi thiên địa môn hệ thống tình báo đã tê liệt sao? Chẳng lẽ không biết hắn chính là đương kim thiên thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí sao? Lâm Bạch bình tĩnh nói ra, các ngươi thiên địa môn trưởng lão không phải hạ lệnh muốn để các ngươi tại trong bí cảnh diệt trừ ta sao? Chẳng lẽ ngươi còn không biết ta là ai? Thiên địa môn vị đệ tử kia đột nhiên kịp phản ứng, hoảng sợ nói, ngươi là Lâm Bạch, thay thế Lý Nguyên Tông trở thành thiên thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí Lâm Bạch. Chính là Lâm Mỗ. Lâm Bạch bình tĩnh đáp. Thiên địa môn vị đệ tử kia trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Hừ hừ, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Chúng ta chính bốn chỗ tìm ngươi đây, lại không nghĩ rằng chính ngươi đưa tới cửa. Cũng tốt, giết ngươi, thế nhưng là một cái công lớn. Chịu chết đi, thanh niên nam tử này. Vút qua mà lên, hùng hậu hỏa diễm linh lực ở trên người hắn điên cuồng thiêu đốt. Vừa rồi hắn đã từng gặp qua Lâm Bạch thủ đoạn, biết bình thường thần thông đạo pháp tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Cho nên, tại hắn xuất thủ thời điểm, chính là thiên địa môn bí truyền thần thông, uy lực to lớn, khiến cho người giận sôi. Ở trên người hắn lực lượng hỏa diễm tràn ngập mà lên thời điểm, quanh thân tản mát ra một cỗ nhiệt độ kinh khủng, cấp tốc đem nơi đây phương viên trong vòng trăm thước thiêu đốt thành cặn bã. Chết đi cho ta. Người này diện mục dữ tợn, đem toàn thân lực lượng hỏa diễm ngưng tụ tại trên nắm tay, một quyền đánh ra, thiêu hủy thiên địa. Lâm Bạch bất vi sở động, hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ hướng phía trước một chút, Long Tình phi kiếm lập tức giết ra. Siêu, phi kiếm phá không, thanh thúy êm tai, chỉ gặp phi kiếm vô cùng dễ dàng xuyên thủng người này thế công. Một kiếm xuyên thấu người này cổ họng, đem người này thần hồn chém giết, nhục thân chết không nhắm mắt quẳng xuống đất, nơi đây rơi xuống đất chết đi. Vây giết Thiên Thủy Tông thiên địa môn đệ tử, toàn bộ chết tại Lâm Bạch chi thủ. Khụ khụ, Đường Vi suy yếu che ngực, kịch liệt ho khan, trong miệng lại lần nữa ho ra một bãi máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, Lâm Bạch phiêu nhiên mà đi, rơi ở bên người Đường Vi, khẽ cười nói, vốn cho rằng ngươi có chút thực lực, không đến mức rơi vào chật vật như thế, nhưng lại không nghĩ tới là ta xem trọng ngươi, thế mà thảm như vậy. Đường Vi tức giận liếc một cái Lâm Bạch, từ trong túi trữ vật lấy ra đan dược ăn vào, đồng thời nói ra, thiên địa môn đệ tử, không có dễ đối phó như vậy. Thật sao? Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua đầy đất thi thể, trong miệng mồm mang theo một tia chất vấn. Đường Vi mặt mũi tràn đầy im lặng, ở trong mắt nàng thiên địa môn đệ tử khó đối phó. Có thể ở trong mắt Lâm Bạch, tựa hồ những đệ tử này nói giết liền giết. Đường Vi sắc mặt trầm xuống, có chút thất lạc nói, ta thật sự là tại trong tông môn dạo chơi một thời gian quá lâu, đến mức để cho mình như vậy tự cao tự đại. Nếu là hôm nay không có ngươi xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta không chỉ có sẽ chết, mà lại tại trước khi chết sẽ còn nhận hết lăng nhục. Lâm Bạch bình tĩnh nói ra, ta đã sớm nhìn ra, tông môn cái gọi là không nhập thế thiên tài, bồi dưỡng phương pháp, có rất lớn tai hại. Mặc dù có thể bảo hộ những thiên tài này tại không có trưởng thành trước đó, sẽ không bị đối địch tông môn ám sát, nhưng một mực tại trong nhà ấm bị người bảo hộ, một khi đi ra nhà ấm, đối mặt phơi gió phơi nắng, sớm muộn đều được mát. Đường Vi nhìn thoáng qua Lâm Bạch, làm sao ngươi biết ta là tông môn bồi dưỡng không nhập thế thiên tài? Lâm Bạch cười nói, còn cần đến muốn, tu vi thực lực của ngươi mặc dù ở trong thiên địa môn không tính hàng đầu, nhưng ở trong Thiên Thủy Tông cũng là người sở hữu tiến vào Thiên Thủy Đạo Thần bảng 3 vị trí đầu thực lực. Ngươi thực lực mạnh như vậy, nhưng không có trên Thiên Thủy Đạo Thần bảng, rõ ràng là tông môn không muốn để cho ngươi xuất hiện ở trước mặt người đời. Đường Vi thở dài một hơi, tại ta quyết định nhập thế thời điểm, tông môn nhiều lần điều động ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tỷ như nói đi Xuân Hồ Hải vực trấn thủ linh dược bí cảnh, đi Lão Nha Hải vực tham gia Giao Long tộc luận võ, ta đều lấy được một chút tiểu tiểu thành liền. Đương nhiên, Lão Nha Hải vực phía trên, ta tự nhiên không có ngươi như vậy dũng mãnh. Bất quá ta cũng tự tay tru sát 2 vị Giao Long tộc cao thủ. Vốn cho rằng ta đã làm xong tất cả chuẩn bị, có thể rời núi vì tông môn hiệu lực, lại không nghĩ rằng hôm nay cùng thiên địa môn đệ tử lần thứ nhất giao thủ, liền bị bại như thế không hợp thói thường. Đường Vi mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cười khổ, biết hổ thẹn sau đó dũng. Lâm Bạch cười cười, nhìn bốn phía, nói ra, đi thôi, đi tìm mặt khác đội viên hội hợp. Cách chương.